Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 179, thắng lợi tới có chút may mắn a. Tháng 2 cuối, Leeds United đội là cầm tới năm 2006 đến năm 2007 League Cup quán quân. Hiện tại, thời gian đã đi tới đầu tháng 3, giải ngoại hạng Anh thứ 29 vòng đấu. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur đội. Đúng vậy, Leeds United đội tranh tài lại về tới thi đấu vòng tròn bên trong. Hiện tại Leeds United đội thật là một trận thi đấu vòng tròn đều thua không nổi. Thi đấu vòng tròn đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Hơi thua một trận đấu, liền rất có thể thua trận cái này mùa giải cố gắng. Tại trận đấu này trước đó, Joa là phi thường cũng nghiêm túc. Hắn đối Leeds United đội đám cầu thủ nói ra, đây là một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Ta cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là muốn chiến thắng. Trận đấu này các ngươi cũng không nên phớt lờ. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là có thể cảm nhận được cái này vô cùng nghiêm túc không khí. Từng cái là phi thường cẩn thận. Trận đấu này Leeds United đội bài xuất đội hình ra sân là như vậy. Đội bóng, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Vermaelen, Pique cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Alexander Tống 3 tiền vệ từ trái đến phải. Bresano, Cua Cup cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Carlos Tevez, đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách kia. Cái này đội hình là phi thường rất nhiều biến hóa. Joa là tiến hành lớn diện tích thay phiên. Nhìn ra được, Joa là đang vì cuối tuần giữa tuần UEFA Champions League vòng 1/16 hiệp 2 tranh tài làm chuẩn bị. Đúng vậy, 3 ngày sau đó, Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Eindhoven. Trận đấu này là liên quan đến lấy Leeds United đội UEFA Champions League sinh tử một trận đấu. Đây chính là do Leeds United đội lần thứ nhất tham gia Champions League thi đấu vòng tròn. Bọn hắn không có quá nhiều kinh nghiệm. Trận đấu này thật rất bình thường treo. Cho nên, lúc này, do là lựa chọn thay phiên. Hôm nay Leeds United đội đối thủ Tottenham Hotspur đội bài xuất là như vậy xuất ra đầu tiên danh. Sách. Đội bóng, Tottenham Hotspur, huấn luyện viên trưởng, Martin John, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Paul Robinson 4 hậu vệ từ trái đến phải, Lee Young-pyo, Michael Dawson, Leslie Gou cùng Ekotto từ trung trận từ trái đến phải, con ngựa Blanc, Jokora, Huddleston cùng Zenus song tiên phong. Bekbatov cùng Robbie Keane, đây chính là Tottenham Hotspur đội bản trận đấu đội hình ra sân. Cái này đội hình nhìn qua vẫn là rất mạnh. Nhất là phong tuyến bên trên nhất cao một nhanh tổ hợp. Bất quá, Tottenham Hotspur đội cái này phong tuyến bên trên Bekbatov đá bóng phương thức là có chút lười nhác. Hắn là không có quá nhiều chạy, mà lại cũng từ không tham dự đến phòng thủ bên trong tới. Đối tại Bekbatov, Joa hay là vô cùng hiểu rõ. Dù sao hậu thế tiêu sái ca chi danh nhưng là phi thường vang dội. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính trực tiếp thổi lên tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt. Joa đứng tại bên sân, tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Thế nhưng là chưa tới một khắc thành liền không bình tĩnh. Bởi vì tranh tài vừa lúc bắt đầu, sân khách tác chiến Tottenham Hotspur đội liền lấy được dẫn bóng. Hơn nữa còn là do trước đó không quá để ý Bekbatov trên thân. Tottenham Hotspur đội lần này tiến công nhìn qua cũng không thế nào có uy hiếp. Liền ngay cả Tottenham Hotspur người kích thích cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể công phá Leeds United đội cầu môn. Trận banh này là Hàn Quốc hậu vệ biên Lee Young-pyo tại đường biên lơ đãng chuyền bên trong cầu. Trực tiếp chuyển đến trong cấm khu Bekbatov bên người. Bekbatov không có ngừng cầu. Trực tiếp thuận thế một cước nghiêng người lăng không rút bắn. Hung hăng đem bóng đá quất về phía cầu môn. Nói thật, chính Bekbatov đều đối một cước này sút gôn không có quá nhiều lòng tin. Nhưng là, Chính là một cước này ai cũng không quá để ý, sút gôn lấy được phi thường kinh người hiệu quả. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn góc trên bên phải góc chết. Trung chứng trước tiên phản ứng đều là không có phủ kín ở bóng đá. Bóng đá bay thẳng tiến vào Leeds United đội cầu môn. Hiện trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thật không nghĩ tới trận banh này lại có thể dẫn bóng. Bọn hắn là có chút không hiểu thấu. Dẫn bóng Bekbatov cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó mới hưng phấn hô quát lên. Kích động nhún nhảy, Tottenham Hotspur đội đám cầu thủ là điên cuồng mạnh vọt qua. Là chủ Bekbatov, bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Hưng phấn toát ra, Joa cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Trận banh này liền tiến vào. Lúc này, khoảng cách tranh tài vừa mới bắt đầu không tới 5 phút. Sân khách tác chiến Tottenham Hotspur đội liền lấy được dẫn bóng. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là có chút choáng váng. Trận banh này làm sao lập tức liền tiến đây? Đây chính là Tottenham Hotspur người lần thứ nhất sút gôn a. Xem ra hôm nay, Leeds United đội vận khí là không tốt lắm a. Bên sân, Martin John là càng không ngừng vỗ tay phất tay. Ra hiệu Tottenham Hotspur đội đám cầu thủ không ngừng cố gắng. Lấy được một cái dẫn bóng về sau, Tottenham Hotspur đội là điên cuồng tiến công. Hướng Leeds United đội làm áp lực. Joa nhìn đến đây, ở đây bên cạnh là hai tay ôm ngực. Đã các ngươi công ra tới, như vậy chúng ta Leeds United đội liền không sợ các ngươi. Joa ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ lui về đến sâu một điểm, lừa gạt một chút Tottenham Hotspur người. Tottenham Hotspur người là điên cuồng tiến công, nhanh chóng mà vọt lên. Cơ hội là rất nhiều lắm. Cảm giác mỗi một lần tiến công đều có thể công phá Leeds United đội cầu môn đồng dạng. Thế nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 26 thời điểm. Giữa trận Alexander Tống đột nhiên trận banh. Sau đó một cước nghiêng nhét đem bóng đá nhét hướng về phía đường biên Bresano. Bresano trực tiếp một cái nhân cầu phân qua. Qua rơi mất Tottenham Hotspur đội đường biên Lee Young-pyo phòng thủ. Trực tiếp sát nhập vào Tottenham Hotspur đội nửa tràng. Lúc này, Tottenham Hotspur đội nửa tràng vô cùng trống rỗng. Bresano lúc này liền phảng phất hóa thân Kaka. Sải bước khu vực cầu cao tốc xông về Tottenham Hotspur đội vùng cấm địa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hoan hô lên. Miệng bên trong hô to Bresano danh tự. Tottenham Hotspur người thì là bị dọa cho phát sợ. Cả đám đều hoảng sợ thét chói tai vang lên. Đối mặt với đập ra tới hậu vệ trung tâm Leslie Gou. Bresano đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Cùng lên đến Carlos Tevez ngay cả ngừng mang qua. Trực tiếp đem bóng đá biến hướng đáy kình vùng cấm địa bên trái sườn bộ vị đưa. Đột nhiên một cước đảo ngược sút gôn. Đem bóng đá đưa vào cầu môn dưới góc phải. Paul Robinson là cực lực dập tắt lửa. Nhưng là không có biện pháp. Dẫn bóng. Carlos Tevez lần nữa lấy được dẫn bóng. Trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hô to Carlos Tevez danh tự. Hung hăng đánh lấy lông mày y các ký giả mặt. Các ký giả truyền thông sắc mặt vô cùng khó coi. Hiện tại ai còn dám nói Carlos Tevez là hàng lởm. Lúc này, những này các ký giả truyền thông đều không có mặt. Một so với một, Leeds United đội san đều tỷ số điểm số. Tottenham Hotspur người rất bình thường hiển nhiên là không tiếp thụ được kết quả như vậy. Bọn hắn là tiếp tục tiến công. Điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Nghĩ muốn lần nữa khuếch trương điểm số lớn. Ngay lúc này, Leeds United đội hậu vệ biên Sagna đột nhiên một cái trượt sèng. Đem bóng đá cho sẻng rớt xuống. Alexander Tống chạy tới. Sau đó trực tiếp một cước đẩy thẳng là đem bóng đá đưa đến phía trước cua cắp dưới chân. Cua cắp cảm giác được phía sau mình có người cấp tốc nhào lên. Hắn là không ngừng cầu. Trực tiếp thuận thế đem bóng đá hướng về sau một thuận. Mình nhanh chóng quay người. Tới một cái quay thân người cầu phân qua. Trực tiếp qua rơi mất Huddlestone. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn vỗ tay. Cuộc cắp trận banh này thật là quá đẹp. Doa cũng là không chỗ ở gật đầu. Trận banh này thật chính là vô cùng phiêu giật. Thật là có điểm Zidane cái bóng. Khó trách hiện tại nước Pháp rất nhiều người là đem hắn xưng là Zidane thứ hai, đâu. Qua rơi mất Huddlestone về sau. Cuộc cắp cao tốc dẫn bóng tiến lên. Đối mặt phòng thủ Jokora. Hắn là nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền đường biên. Vừa đường cùng lên đến Joaquin nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một thuận. Sau đó trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay lên. Nhanh chóng bay vào Tottenham Hotspur đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa trung lộ. Luca Toni cao cao nhảy lên. Lực áp Michael Dawson. Một đầu đem bóng đá nện vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. Paul Robinson là đụng phải bóng đá. Nhưng là bóng đá cường độ quá lớn. Hắn vẫn là không có thể ngăn cản bóng đá bay vào nhà mình cầu môn. Leeds United đội là lại vượt qua điểm số. 2-1. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Từng cái hưng phấn chúc mừng. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Tottenham Hotspur đội liền đánh vào một cầu. San đều tỷ số điểm số. Đây là Leeds United đội hậu trường truyền bóng xuất hiện sai lầm. Đưa đại lễ, Robbie Keane nửa đường cắt bóng. Tăng tốc độ liền qua rơi mất Leeds United đội toàn bộ phòng tuyến. Đơn đao đi gặp, đối mặt xuất kích trung chứng. Robbie Keane một cước thấp bắn ra tay. 2-2, dạng này sai lầm đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng ít ỏi gặp a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là được vòng. Mà Tottenham Hotspur đội càng là thừa thắng xông lên. Tại sau 5 phút, Tottenham Hotspur thu được một lần phạt góc cơ hội. Zenas một cước đường vòng cung đem bóng đá tiến vào bên trong Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá bị Pique đỉnh ra vùng cấm địa. Nhưng là đại cấm khu tuyến đầu Huddlestone nghênh cầu giận bắn. Bóng đá đánh vào trong cấm khu cầu thủ trên thân phát sinh biến hướng. Bay vào Leeds United đội cầu môn. 3-2. Tottenham Hotspur lại vượt qua điểm số. Doa cau mày. Trận đấu này đá cho cái dạng này. Vô cùng hỏng bét cùng nguy hiểm a. Trận đấu này. Leeds United đội nhưng là không thể đủ thua cầu a. Doa lập tức vung tay lên. Ra hiệu Leeds United đội toàn tiến xuất kích. Vây công Tottenham Hotspur đội. Leeds United đội lập tức dũng mãnh tiến ra. Là dọa Tottenham Hotspur người nhảy một cái. Martin John là điên cuồng la lên. Nhắc nhở lấy Tottenham Hotspur đội cầu thủ phòng thủ. Thế nhưng là, đối mặt với World Cup đột nhiên một cước sút xa. Tottenham Hotspur đội phòng thủ đột nhiên trong nháy mắt tan rã. Bóng đá cấp tốc bay vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. Leeds United đội là San đều tỷ số điểm số. Doa là thở dài một hơi. Còn tốt không có thua cầu. Thế nhưng là một trận thế hòa. Cũng là rất tồi tệ a. Ngay tại tranh tài sắp lúc kết thúc. Luca Toni nhận được Tottenham Hotspur đội hậu vệ trung tâm Leslie Gou tặng đại lực. Một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đưa vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. 4-3. Leeds United đội tại thời khắc cuối cùng trực tiếp tuyệt sát Tottenham Hotspur đội. Doa trong nháy mắt là nhảy dựng lên. Đây quả thực quá vui mừng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là mừng rỡ nhảy dựng lên. Tại sân bóng bên trong điên cuồng chúc mừng. Đây quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Tất cả mọi người vui sướng chúc mừng. Mà Tottenham Hotspur người đều là một mặt mờ mịt. Trận đấu này đến tột cùng thế nào? Martin John tại tranh tài lúc kết thúc. Một mặt mờ mịt, rất bình thường hiển nhiên hắn là còn không có tiếp nhận cái này cuối cùng điểm số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.